Bằng vẫn là người xông xáo lên trước. Cậu ta cầm lấy cây cuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net